Ánh sáng cho người bé mộng, bài của linh mục Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, dòng Biển Đức, qua lời tổng nguyện của thứ bảy tuần bảy thường niên. Năm lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa từ đầu thanh xuân tới lúc về chiều, như trong bài đọc mục của giờ kinh sách, sách giảng viên kêu gọi giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên mình từ rất xa xưa. Tóc và khôn ngoan đã hứa cho người công chính một cuộc đời trường thọ. Nhưng thử hỏi, vào cuối một cuộc đời như thế, cái gì chờ đợi chúng ta? Đâu phải là niềm vui của người được phá trí tại lòng sau một chuỗi ngày dài hạnh phúc, nhưng là nó liên tiếp những năm tháng đã qua và mối lo sợ khi cái chết mỗi ngày một đến gần hơn. Chính vì vậy mà sau này Đức Giêsu mới dạy chúng ta, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Từ đầu thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền giao vĩ nghiệp của Ngài. Xin đừng sa thải con lúc tuổi đã xế bóng. Trước thánh nham, ôi vui sướng tràn trề. Ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. Dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa, tiến bước trong cõi đầy ánh sáng. Như trong bài đọc 2 của giờ kinh sách, Thánh Gregorio Arizento nói, hãy đến với Chúa thì anh em sẽ được soi sáng. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh chúc tụng danh Người. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ mươi. Chúa đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cõi đầy ánh sáng và đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm. Dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa, như con thơ bước đi trước mặt Cha hiền. Như trong bài đọc mục của thánh lễ, sách Huấn Ca nói, Thiên Chúa tạo ra con người theo hình ảnh Người. Trong bài Đáp Ca, thánh vịnh 102, vịnh ra cho thấy ân tình Chúa thiên thu vạn đại. Chúa dành cho ai kính sợ Người, như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn người nhớ ta chỉ là cát bụi. Câu tung hô tin mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu nói, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Mầu nhiệm nước trời được mặc khải cho những kẻ bé mọn, vì thế phải có tâm hồn trẻ nhỏ mới được vào nước trời. Đức Kitô là ánh sáng soi đường dẫn lối cho chúng ta tiến vào nước trời. Chỉ những người bé mọn mới đón nhận được ánh sáng của Người, bởi vì chính Người đã làm người, đã mặc lấy thân phận bé mọn, rốt cùng của kiếp người, để những con người bé mọn, què quặt, đôi mù, phong hủi, nghèo khổ và bị cái chết đe dọa, nhìn thấy được mặt trời công chính và thoát khỏi bóng tối mịt mù đang vây bủa. Ai đến cùng Người thì sẽ được soi sáng. Chim nắm, nhìn ngắm vẻ đẹp đơn sơ bé nhỏ thần linh của Người, ta sẽ soi sáng và trở nên xinh đẹp. Tâm hồn ta sẽ chan chứa ngọt ngào, mặc lấy sự thánh thiện và đạt được ơn thông hiểu qua hết mọi ngày trong đời sống chúng ta. Mọi niềm hoan lạc đều do đấng là mặt trời soi đường công chính ban cho chúng ta. Là những kẻ ngắm nhìn Người, chúng ta sẽ muốn nhảy mừng vui trước nhan Thiên Chúa, niềm hoan lạc sẽ trào dâng và chúng ta sẽ không ngừng cất tiếng chúc tụng ngợi khen Người. Ước gì mỗi người chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Ước gì được như thế.